Chương 1096, thập vạn không môn. Ngay tại Khương Vân nhìn chăm chú lên Man Tổ thời điểm, Man Tổ QNZ đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân. Ánh mắt hai người trên không trung đụng chạm lấy một sát na, tại hai người trong đầu, đồng thời có một vài bức hình tượng như ANSANZ không ngừng thoáng hiện. Chỉ bất quá, đối với Khương Vân tới nói, những hình ảnh kia đều là hắn tại trong ảo cảnh tự mình trải qua từ NZ ly tư NZ ti. Mà đối với Man Tổ tới nói, những hình ảnh kia bên trong tình hình mặc dù hắn chưa hề kinh lịch, nhưng lại cũng làm cho hắn có cảm động lây cảm giác. Sau một hồi lâu, Khương Vân trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra phát ra từ đáy lòng nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, rất thương, đã lâu không gặp nghe được câu này, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương hai người sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì, Khương Vân hô lên chính là Man Tổ danh tự, mà Man Tổ chi danh, phóng nhãn toàn bộ đạo cổ giới, dù là tiểu liền Cửu Nghĩa Tông bên trong đều không có mấy người biết được thế nhưng là Khương Vân, lại có thể một câu nói toạc ra đúng vậy, giờ này khắc này, đứng tại Khương Vân trước mặt vị này Cửu Nghĩa Tông Man Tổ. Chính là trong ảo cảnh man hoang thế giới giới chủ Man Thương, mặc dù tướng mạo của hắn so với trong ảo cảnh muốn thương tăng không ít, mặc dù hắn tu vi so với trong ảo cảnh cũng là cao hơn quá nhiều, nhưng là Khương Vân vẫn như cũ một chút liền đem hắn nhận ra được. Dù sao, bọn hắn đã từng kể vai chiến đấu qua. Thậm chí, tại Khương Vân yêu cầu phía dưới, Man Thương còn thân thủ hủy đi man hoang thế giới, hủy đi hắn ra nguyên bản, Khương Vân cùng Man Thương sẽ chỉ là đối địch tồn tại. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đóng vai Man Thương vị kia ma tộc lão giả ngoài ý muốn thanh tỉnh, đồng thời xoắn cải Man Thương nhân vật này ký ức, từ đó để Khương Vân cùng Man Thương quan hệ trong đó phát sinh biến hóa. Thậm chí, để Man Thương cho rằng Khương Vân là chủ nhân của mình đối với huyễn cảnh bên trong người cu nở dê vật, Khương Vân đều đã có tình cảm. Ảo cảnh kết thúc, những cái kia quen thuộc người biến mất, cũng làm cho Khương Vân có thất vọng mất mát cảm giác. Xem chính bản tê chương tiết u bên trên e giờ không ý gì nhưng mà không nghĩ tới. Tại cái này trong hiện thực, hắn lại còn có thế lần nữa nhìn thấy quen thuộc người, để Khương Vân thật là vô cùng cao hứng so với Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương chấn kinh đến, thời khắc này Man Thương trừ khiếp sợ ra, còn có thật sâu nghi hoặc. Bởi vì trong đầu lóe lên những cái kia hắn chưa hề kinh lịch hình tượng, để hắn chẳng những không có bài xích, ngược lại đối với trước mắt Khương Vân trong lúc vô hình vậy mà liền có càng thêm cảm giác quen thuộc. Tiêu phảng phất chính mình từng làm qua một giấc mộng, mà tại cái kia trong mộng, tự có Khương Vân tồn tại. Chỉ bất quá giấc mộng kia đã bị chính mình lãng quên, cho đến hôm nay, lần nữa nhìn thấy Khương Vân, mới khiến cho chính mình một lần nữa nhớ tới trong mộng tình hình. Đến mức, trong miệng của hắn đồng dạng hô lên càng làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ ba chữ, Khương Đại Nhân dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ bởi vì, Khương Vân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, trước mắt Man Thương, cũng không phải là trong ảo cảnh cái kia man hoang thế giới giới chủ, hắn căn bản không có khả năng biết được trong ảo cảnh phát sinh hết thảy, càng là tuyệt đối không phải nhận biết mình thế nhưng là. Hắn vừa ơ ý ma hô lên trong ảo cảnh đối với mình xưng hô. Mặc dù chấn kinh, nhưng là Khương Vân lại là đột nhiên nghĩ đến một cái có thể hay không, trong ảo cảnh phát sinh tất cả mọi chuyện sự tình, tại cửu tộc thánh vật lực lượng tác dụng phía dưới, có thể đối hiện thực QNZ sinh ra một chút ảnh hưởng. Dù sao tiểu liền hiện tại mảnh này trong trời đất hết thảy, cuối cùng đều là bởi cửu tộc cùng hắn thánh vật sáng tạo mà đến, như vậy huyễn cảnh đối hiện thực có chút ảnh hưởng, cũng không phải là chuyện không thể nào cũng chỉ có dạng này. Mới có thể giải thích vì cái gì trong hiện thực Man Thương có thể nhận biết mình. Thấy cảnh này Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương, thật đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Nhất là Nhậm Đỉnh Hàn, hắn tự xưng là mưu trí hơn người, thế nhưng là giờ này khắc này, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp giải thích trước mắt sự tình. Khương Vân cùng Man Thương thần thái, rõ ràng tựa như là hai cái thật lâu không gặp lão hưu, lần nữa gặp phải về sau lẫn nhau hỏi thăm đối phương. Chỉ là, đó căn bản là không thể nào sự tình Khương Vân cho dù thực lực kinh người. Nhưng là tuổi của hắn, tính toán đâu ra đấy QNZ sẽ không vượt qua trăm tuổi, mà Man Tổ thân là đứng tại tu hành chi đỉnh đạo yêu, niên kỷ thì là lớn đến vô pháp mức tưởng tượng. Huống chi, nghe nói Man Tổ từ đầu đến cuối tồn tại ở đạo cổ giới, chưa hề rời đi nơi này, mà Khương Vân lại là lần đầu tiên tới đạo cổ giới. Hai người kia, làm sao lại là lao hưu đúng lúc này, dược thần tông vị kia đạo đài lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, như thế xem ra, các hạ hẳn là Cửu Nghĩa Tông Man Tổ lão giả thanh âm. Rốt cục để Khương Vân cùng Man Thương lấy lại tinh thần. Man Thương tạm thời vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, đối Khương Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, có lời gì, chúng ta sau đó lại tự sau khi nói xong, Man Thương lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía lão giả, trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt hóa thành lạnh lùng nói, không sai, ta chính là Man Tổ Man Thương, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta, để các ngươi dược thần tông tông chủ ra đối với Man Thương loại kia thái độ cao ngạo, lão giả vẫn không có tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười nói, đạo cổ giới bên trong, muốn nói nhất thế lực cường đại, dĩ nhiên chính là ta dược thần tông cùng cổ thiên tông. Nhưng là, giống như nếu bàn về thần bí nhất thế lực, vậy các hạ Cửu Nghĩa Tông là đương nhân bất nhượng đều nói Cửu Nghĩa Tông là 9 cái ý hợp tâm đầu huynh đệ cộng đồng sáng tạo, nhưng lại gần như từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua cái này 9 vị huynh đệ, không nghĩ tới hôm nay ta vợ ơ y ma hữu hạnh có thể nhìn thấy một vị chỉ bất quá, thần bí về thần bí, dùng các hạ chỉ là một cái nhị lưu tông môn chi chủ thân phận muốn gặp ta tông tông chủ, cũng là không đủ tư cách như vậy đi. Chờ ta đưa ngươi các loại chờ bắt về sau, có lẽ sẽ cho các ngươi bái kiến ta tông tông chủ cơ hội. Nói đến đây, lão giả đột nhiên lên giọng nói, dược thần tông các đệ tử, các ngươi còn không tranh thủ thời gian hiện thân, hảo hảo chiêu đãi một chút mấy vị này Cửu Nghĩa Tông quý khách. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến từng đợt tiếng xé gió theo bốn phương tám hướng truyền đến. Sát na chi gian, theo dược thần tông kia 9 cái phân tông bên trong, có từng cái thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Chu Tông tại ở cái này không gian bên trong, đem Man Thương cùng Khương Vân bọn 4 người một mực bao vây lại. Nhìn xem bốn phía đột nhiên xuất hiện, có ít nhất vạn người nhiều dược thần tông đệ tử, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương sắc mặt không nhịn được hơi đổi, tiểu liền Khương Vân cũng là âm thầm nhăn nhăn lông mày. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện những này dược thần tông đệ tử, cũng không phải lúc trước chịu chết dược nô. Trong bọn họ, yếu nhất cũng là đạo linh cảnh tu vi, mà tối cường thì là 2 cố nhân đạo đồng cấu chi cảnh dược khôi làm đạo cổ giới nhất đại tông môn dược thần tông, có thể có được như thế thực lực cường đại, này cũng không có cái gì. Nhưng là chân chính để Khương Vân cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu, liền là những đệ tử này cùng dược khôi, tựa hồ chuyên môn chính là vì Man Thương bọn hắn mà đến. Nói cách khác, dược thần tông đã sớm liệu đến Cửu Nghĩa Tông lại có cao thủ đến đây, sở dĩ sớm đã làm tốt chuẩn bị, bày ra thiên la địa vong trong 4 người, chỉ có Man Thương mặt không biểu tình, thậm chí đều không có đi xem bốn phía những cái kia dược thần tông đệ tử, mà là vẫn như cũ nhìn xem lão giả nói, chúng ta tới này vốn chỉ là vì mang đi Khương Vân. Nhưng là đã các ngươi nghĩ như vậy lưu lại chúng ta, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Man Thương trong thân thể đột nhiên bay ra từng cái màu đen côn trùng, lít nha lít nhít, trong nháy mắt tiểu gần như hiện đầy hơn phân nửa bầu trời, có chừng 10 vạn con nhiều. Mà nhìn xem đám côn trùng này, Khương Vân trong mắt không nhịn được sáng lên quan mang, bởi vì đám côn trùng này thình lình liền là không môn trùng. Mặc dù Khương Vân đối với Man Thương vợ Ima Kunz có được không môn trùng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật cũng không hiếm lạ. Bởi vì Man Thương cùng phụ thân của hắn Man Thôn Thiên, bản thân cũng chính là chúng yêu. Mà đối tại trên không môn trùng tác dụng, Khương Vân thế nhưng là hết sức rõ ràng, sở dĩ hắn ngay sau đó liền nghĩ đến một cái có thể một cái không môn trùng, tiểu tương đương tại một phiến không gian chi môn, như vậy 10 vạn con không môn trùng, cũng liền mang ý nghĩa.